Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 587, khí cấp công tâm mà thôi. Uyển Phi, ngươi còn có lời gì dễ nói? Hoàng đế Thái Dương gân xanh nổi lên, biểu lộ dữ tợn tái nhợt. Ngọc Thanh Lạc nhìn một chút trong tay bình sứ, nghĩ nghĩ, vẫn là không đi tưới dầu vào lửa a. Mông Quý Phi bận bịu tới trấn an hoàng đế. Hoàng thượng bớt giận, ngài bây giờ trên người chúng độc chưa trừ bỏ, có thể ngàn vạn phải bảo trọng thân thể a. Uyển Phi có chút tuyệt vọng, ngón tay nắm thật chặt, có thể nàng không cam tâm, nhiều năm kế hoạch một lần tang, để cho nàng làm sao bỏ được. Nàng lại sâu sắc hướng về phía hoàng đế dập đầu một cái, thần thiếp cái gì đều không biết, thần thiếp không minh bạch vì sao thần thiếp dưới mặt giường có hốc tối. Thần thiếp cũng không hiểu vì sao Lan Chi sẽ biết cái kia hốc tối đồng thời tại Bao đại nhân cùng Miêu công công đi thời điểm mở ra. Thần thiếp không minh bạch đến cùng ai đối với thần thiếp có như thế lớn thâm cừu đại hận, muốn như vậy hãm hại thần thiếp, cầu hoàng thượng vì thần thiếp làm chủ. Hoàng đế hung hăng nhắm lại mắt, cười lạnh, ngươi không biết, tốt, trẫm liền để ngươi biết. Dạ Hạo bảo, nhi thần tại dựa theo sách này bên trên danh sách, đem người toàn bộ cho trẫm bắt lại, hảo hảo thẩm vấn, bọn họ rốt cuộc là ai. Hoàng đế chỉ rơi vào Uyển Phi trên mặt đất sổ. Một bên tiểu thái giám vội vàng nhặt lên, cung cung kính kính hiện lên đến bảo vương gia trước mặt. Nhi thần lĩnh chỉ, bảo vương gia tiếp nhận, trong lúc vô tình thoáng nhìn, mi tâm lại vặn lên, mẫu phi bên người có cái cung nữ. Vậy mà cũng ở đây trên sách. Hoàng đế vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Uyển Phi. Thanh âm lạnh lẽo, Bao Hòa Phong, có thuộc hạ, mang Uyển Phi hồi Nghênh Thủy Cung, để cho người ta đem Nghênh Thủy Cung bao bọc vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, cho đến chuyện này triệt để tra rõ ràng mới thôi. Uyển Phi ngạc nhiên, cấp bách vội vàng ngẩng đầu lên. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng. Thần thiếp oan uổng, hoàng đế không bao giờ để ý tới sẽ nàng, trực tiếp để cho người ta mang đi. A Phúc, đây chính là lúc trước muốn đối phó Tu Nhi người, hắn vẫn cho là Mông Quý Phi dưới tay, không nghĩ tới, vậy mà lại là Uyển Phi, còn có Ngụy thống lĩnh, tiểu bính tử. A, Uyển Phi thật đúng là hảo thủ đoạn, nhiều người như vậy, vậy mà nhìn không thấu một cái Uyển Phi. Hoàng đế giận dữ. Mông Quý Phi nhỏ giọng trấn an hắn. Hoàng thượng, việc này giao cho bảo vương gia đi thăm dò, nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Bây giờ hoàng thượng thân thể quan trọng, cũng không thể lại cử động khí. Hoàng đế khoát khoát tay, quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Thanh cô nương, mấy cái này bình sứ, có dị thường gì chỗ sao? Cái này màu trắng trong bình dược, cùng Dạ Lan Thịnh bên trong độc mãn tính giống như đúc. Cái này màu nâu bình sứ, cùng Thục Phi nương nương bị trúng độc cũng giống vậy. Cái này màu đen cái bình, chính là hoàng thượng độc. Ngọc Thanh Lạc thanh âm bình ổn, đối diện trước phát sinh tất cả, tựa hồ cảm xúc cũng không lớn bao nhiêu chấn động. Hoàng đế mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên đưa tay quét ra trên mặt bàn chén trà. Trong ngự thư phòng cả đám lần thứ hai quỳ trên mặt đất. Cả đám đều không còn dám ngẩng đầu. Tại chậm dưới mí mắt, vậy mà làm ra như thế thiên lý bất dung sự tình. Không chỉ có đối với chậm hạ độc thủ, còn muốn hại chết chậm tôn nhi cùng phi tử. Không thể chịu đựng, quả thực không thể chịu đựng. Mông Quý Phi vuốt ve bộ ngực hắn, xem thường thì thầm, hoàng thượng bớt giận, cũng may có thanh cô nương tại. Gian nhân mưu kế không thể đạt được, việc này bây giờ phát hiện kịp thời, cũng là trời cao chiếu cố hoàng thượng. Hoàng đế âm thầm thở ra một hơi, lại ngước mắt lúc, thần sắc đã thu liễm không ít. Hắn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Giản Tương, bất lực nói ra, người xử lý, người tới, đem tiểu bính tử mang xuống giam lại. Các ngươi tất cả đi xuống a. Mông Quý Phi khẽ gật đầu, nhẹ giọng cáo tiếng lui. Ngọc Thanh Lạc thu thập đồ đạc xong, dặn dò Nam Nam tới, cũng đang muốn rời đi. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên lại bị hoàng đế gọi trở về. Nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, hoàng đế mới nhẹ nói, bây giờ cha ra sự tình là Uyển Phi làm ra, lúc trước A Phúc sự tình cũng là nàng gây nên, nàng ba phen mấy bận hãm hại ngươi và Tu Nhi, bây giờ các ngươi còn muốn thay Hạo Nhiên cầu tình sao? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nhún nhún vai nói, dạ Hạo Nhiên không biết việc này, người như thế nào xác định hắn cũng không biết rõ tình hình. Nam Nam nắm Ngọc Thanh Lạc tay, mờ mịt ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, rất không cam tâm chen vào một câu, mẫu thân của ta nói hắn không biết rõ tình hình, vậy liền là không rõ tình hình nha. Hắn nhưng là ủng hộ vô điều kiện mụ mụ nói tới bất luận cái gì mà nói, liền xem như lời thô tục chuyện ma quỷ, hắn đều cảm thấy rất có đạo lý. Nam Nam trọng trọng gật đầu một cái, Ngọc Thanh Lạc gõ hắn một lần, để cho hắn im miệng, sau đó đánh nhau với hoàng đế nghi hoặc ánh mắt, cười nói, dạ Hạo Nhiên tính tình, ta tin tưởng hoàng thượng so với ta rõ ràng hơn. Hắn nếu là thật sự hiểu rõ tình hình mà nói, không có khả năng bởi vì người khác một câu, liền không chút do dự đi đến bỏ trốn đường. Nàng nhìn ra được, dạ Hạo Nhiên đối với Kim Lưu Ly là thật tâm tốt. Bỏ trốn ý vị như thế nào? Hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Hoàng đế yên lặng xuống tới, phất phất tay để cho nàng xuống dưới. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nắm Nam Nam tay rời đi. Chỉ là ngự thư cửa phòng vừa đóng bên trên, hoàng đế sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, che miệng trọng trọng khục một tiếng, một ngụm máu trực tiếp ói ra. Miêu Thiên Thu kinh hãi, bận bịu đỡ lấy hắn, nô tài lập tức xin mời Thanh cô nương trở về. Không cần, hoàng đế giữ chặt hắn, nhắm lại mắt, bất quá là khí cấp công tâm thôi. Hắn là cực kỳ tức giận, khí huyết dâng lên, không đè xuống được. Miêu Thiên Thu kinh khủng vịn hoàng đế ngồi xuống, lại cái gì cũng làm không. Ngọc Thanh Lạc ra ngự thư phòng cửa, lại phát hiện Mông Quý Phi đi cực chậm, cho đến nàng đi đến bên người, mới cười liếc nàng một chút. Công chúa hôm nay nhưng lại yên tĩnh cực kỳ, đứng ở trước mặt hoàng thượng giống như con rối, hỏi một câu liền đáp một câu, không bỏ đá xuống giếng, cũng không thay Uyển Phi cầu tình. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ là cái kia dạng thần sắc, để cho Mông Quý Phi trong lòng càng thêm khó chịu, liền phảng phất bản thân ở trước mặt nàng hát hí khúc đồng dạng. Ngọc Thanh Lạc chỉ là cười cười, không tốt quấy rầy nương nương làm việc a. Mông Quý Phi cười lạnh, đã như vậy, vậy sau này cũng không quấy rầy thuận tiện. Chuyện hôm nay là nàng kế hoạch hồi lâu, từ lúc Mông Phách tìm tới Giản Tương nhược điểm, để cho nàng nói ra trong lúc vô tình nhìn thấy Uyển Phi hốc tối sự tình sau, bọn họ liền tìm tới sách đó, biết rõ người bên trong, biết hơn tiểu bính tử thân phận. Quyển sách nhỏ kia thực sự là cho bọn hắn rất nhiều thuận tiện a. Cho dù có vài người đối với Uyển Phi trung tâm, thế nhưng luôn có chút chịu không nổi hình phạt. Đem nàng biết rõ Uyển Phi từ nửa năm trước liền để tiểu bính tử tại hoàng đế đồ ăn bên trong ra nhập mãn tính độc dược, nhưng bởi vì Dạ Tu độc trở về đồng thời biết rõ Nam Nam thể chất sau có thu liễm ngừng độc về sau, nàng liền dứt khoát tương kế tự kế, lợi dụng Uyển Phi người bên cạnh một lần nữa cho tiểu bính tử truyền tin tức, để cho hắn hôm nay tại hoàng thượng đồ ăn bên trong lần thứ hai hạ dược. Bây giờ, sự tình không phải liền là hướng về bọn họ kế hoạch phương hướng phát triển sao? Mông Quý Phi lại liếc Ngọc Thanh Lạc một chút, xì khẽ một tiếng, xoay người rời đi. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://truyuyencv.com/tiuyencv.tam/sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://truyuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.